Black, GT, thu phải đãi gạo, vì mẹ bận, em còn nhỏ, đãi không sạch, ăn vào sạn và vỏ trấu sẽ lọt vào ruột thừa, gây nên viêm ruột thừa. Hơn nữa mùa đông giá rét, ngâm tay vào nước lạnh nửa tiếng đồng hồ, tay em gái không chịu nổi. Thu rất nhớ những ngày ở Tây Thôn Bình, ăn không phải nộp tem gạo, cho dù có ăn thức ăn hay không có thức ăn, cơm vẫn rất ngon. Ăn được một lúc, bà bỗng ngập ngừng, rất thận trọng nói, chuyện anh định nói với em đừng giận, được không? Thấy Thu gật đầu, anh lấy từ trong túi áo ra một ít tem lương thực. Anh có ít tem lương thực dùng không hết, nếu em không ngại thì đem về. Em không cần, anh gửi về cho gia đình, Thu từ chối. Đây là tem lương thực của tỉnh L, nhà anh ở tỉnh A, gửi về cũng không dùng được. Em cầm lấy, nếu không dùng thì cho ai cũng được. Tại sao anh thừa nhiều tem lương thực như thế? Bọn anh mua gạo của bà con trong thôn Tây Thôn Bình. Không cần tem phiếu, nghe nói vậy, Thu nhận, nói, em cảm ơn anh, Thu thấy anh cảm kích, tưởng như Thu cho anh tem lương thực vậy. Ăn xong, Thu và ba vào đình ngồi chơi. Thu nghĩ, được cầm bàn tay ấm áp của anh, được hưởng làn môi mềm mại của anh, hôm nay được anh cho tem lương thực, được anh mời ăn, như vậy mình đã được quá nhiều rồi sao? Cách chương.